Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 187-2, Chấm Chỉ Hôn Ngươi, 2. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Bê Ngọc, Huyền Lăng Thương đứng ngay trước mặt, nhưng lại đưa lưng về phía nàng, đột nhiên gầm lên đuổi nàng đi. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy kinh ngạc, bất ức, cả người ngây ngốc không nhấc nổi bước chân. Nam nhân vẫn thấy nàng đứng đó, lại lần nữa lớn tiếng quát, mặc dù hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy, hắn hẳn là đang tức giận, cảm giác được điều này. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc uất ức khó chịu, cuối cùng, cắn chặt răng ngọc, nổi giận một tay ném thẳng khăn lông lên đỉnh đầu Huyền Lăng Thương. Hai tay chống nạnh, hé mở làn môi hồng, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng quát, hỗn đản, ngươi lại dám mắng ta, bại hoại. Đồng Nhạc Nhạc ra sức mở miệng mắng, nàng cũng không phải dễ bắt nạt đâu, nam nhân này, hắn gọi nàng trà lưng, nàng trà, thế mà lại mắng nàng, hắn cho rằng nàng dễ bắt nạt lắm phải không? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không ngừng tức giận, cái miệng nhỏ nhắn mắng người xối xả, cuối cùng, nam nhân hình như bị nàng mắng sợ, xoay người lại, gương mặt tuấn tú làm ra vẻ tội nghiệp đau khổ. Nhìn Đồng Nhạc Nhạc thỉnh cầu, Nhạc Nhạc thân ái, ngươi không nên tức giận, là trẫm sai lầm rồi, trẫm hiện tại liền xin lỗi ngươi, có được hay không? Nam nhân mở miệng tràn đầy thương cảm, mà giọng điệu này lại hèn mọn vô cùng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc khoanh hai tay trước ngực, cằm hất cao, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Hừ, nhận lỗi, có nói cũng vô dụng, ngươi định lấy gì nhận lỗi đây? Thấy nàng nói vậy, nam nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, nếu không, trẫm ban cho ngươi 1000 lượng hoàng kim. Nghe Huyền Lăng Thương nói, Đồng Nhạc Nhạc hai tròng mắt lập tức sáng lên, 1000 lượng hoàng kim đấy, không phải con số nhỏ đâu. Chỉ là, nghĩ đến mới vừa rồi nam nhân này lại dám dùng giọng điệu hung ác mắng nàng. Nếu cứ như vậy mà tha thứ cho hắn, chẳng phải nàng sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, làm ra vẻ khinh thường. Hừ, chẳng phải cũng chỉ có bạc thôi sao? Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc hình như không vừa lòng, nam nhân là nhẹ nhàng chau mày, tràn đầy buồn bực, rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Bỗng dưng bạc môi không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Cười tà mị, gương mặt bỗng dưng nở rộ. Nam nhân bước từng bước, từ từ đi tới Ôn Tuyền, dáng người cao lớn kia dần dần bại lộ rơi vào tầm mắt Đồng Nhạc Nhạc. Màu da khỏe mạnh màu nâu sẫm lấp ló sau làn khói càng thêm phần gợi cảm. Bọt nước trắng ngần long lanh từ trên người nam nhân rơi xuống khắc họa điêu luyện từng đường nét cơ thể nam nhân. Khiến dáng người hoàn mỹ của giống như vị thần của hắn hoàn toàn phô diễn. Lưng dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, tiêu chuẩn cơ bụng 8 múi lộ ra vô cùng quyến rũ. Mà cơ bụng kia, một vết điểm sẹo cũng không có, mà ngay cả rốn cũng tràn đầy gợi cảm. Xuống chút nữa, chính là, nha, ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy nam nhân lại lớn mật như vậy, không mặc quần áo mà dám đứng trước mặt nàng, cũng không sợ bị nhìn thấy sao? Đồng Nhạc Nhạc lập tức hai tay bưng kín mắt. Chỉ cảm thấy hai gò má hầm hập nóng bỏng, nam nhân sau khi nghe thấy nàng nói vậy, chỉ nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu Nhạc Tử, ngươi đang xấu hổ cái gì? Cơ thể trẫm chẳng phải ngươi sớm đã nhìn thấy rồi sao? Nam nhân vừa nói, vừa đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé đang cố che hai gò má của Đồng Nhạc Nhạc xuống. Khi tay nhỏ bé bị kéo xuống, gương mặt tà mị của nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Giờ phút này nam nhân, đã không còn lạnh băng như xưa nữa. Bạc môi khẽ nhếch, khóe miệng hiện ra một nụ cười xấu xa càng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn. Còn nữa, một đôi huyết mâu tà mị kia mang theo vô tận ma lực khiến người khác cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn của chính mình. Bị đôi huyết mâu kia nhìn chằm chằm, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tim đập dồn dập, trong lòng bỗng thấy ngượng ngùng. Đôi mắt nam nhân giống như một đốm lửa, muốn đốt cháy cả người nàng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức thôi đỏ mặt, mở miệng tức giận nói. Không cho ngươi nhìn ta như vậy, Tuy nhiên, nam nhân nghe thấy vậy, chỉ ha hả cười một tiếng. Lập tức, một tay nhẹ nhàng nhấc cằm của nàng, mở miệng cười nói, được, trẫm không nhìn ngươi, trẫm chỉ hôn ngươi, cách chương.